Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 1085, giao thủ lần nữa. 3, 2, Bạch Vũ lúc này trực tiếp đếm lên thanh âm đến. Đảo mắt thời gian, thì trực tiếp đi qua hai cái thời gian hô hấp. Mà liền tại Bạch Vũ muốn nói ra một thời điểm, rốt cục có người nhịn không được. Miêu công tử, chờ một chút. 1. Bạch Vũ lúc này vẫn là tướng nhất cấp kêu lên. Những người này trong nháy mắt thì khẩn trương. Bọn họ cũng minh bạch một cái đạo lý. Nếu như hôm nay liền chết, cái này không gian giới chỉ đồng dạng không hội thuộc về bọn hắn. Cho nên tình huống hiện tại chính là bọn họ giữ lấy chính mình hữu dụng chi thân. Đến mức tài vật, về sau còn có thể lại kiếm về. Chúng ta giao. Lúc này hơn 40 người. Lại là trăm miệng một lời nói ra một câu nói như vậy tới. Khi bọn hắn nói ra một câu nói như vậy về sau, toàn bộ hư không, dường như trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Bạch Vũ bắt đầu cứu 20 người. Lúc này cũng nhịn không được đối Bạch Vũ dựng lên một cái ngón tay cái. Nghe đến mấy cái này người nói giao, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Sau đó hắn trực tiếp hướng về những người này phương hướng cực tốc bay đi. Trên người hắn có quang chi thần tắc tràn ngập. Sau đó những thứ này cùng bọn hắn giao tiếp mấy chục cái hợp kim thú liền trực tiếp bị Bạch Vũ cao tốc cấp đánh bay. Mà bây giờ liền trực tiếp lộ ra những người này thân hình tới. Các ngươi tạm thời an toàn, Bạch Vũ mở miệng nói ra. Chỉ là tại hắn mở miệng trong nháy mắt, tay trái của hắn đã vươn ra. Ý kia cũng là lại rõ ràng bất quá. Cái kia chính là gọi những người này cho hắn không gian giới chỉ. Người ở dưới mái hiên, không được chủ cúi đầu. Hiện tại những người này mệnh đều nắm chắc tại Bạch Vũ trong tay. Bọn họ đã nhìn ra, vừa Bạch Vũ rõ ràng có thể trực tiếp đánh giết những hợp kim này thú. Nhưng là Bạch Vũ lại là chỉ có ngũ hành thần thương đem bọn hắn cấp quét ra. Cái này liền đã đầy đủ nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là Bạch Vũ bên này cũng không định hiện tại giải quyết những hợp kim này thú. Chỉ có chờ bọn họ cho không gian giới chỉ về sau, Bạch Vũ mới chuẩn bị xuất thủ. Những người này chậm rãi đem không gian của mình giới chỉ đem hái xuống, ném về Bạch Vũ. Bạch Vũ nhìn về phía một người trong đó, sắc mặt trong nháy mắt cũng là phát lạnh. Bởi vì hắn phát hiện người này vậy mà ẩn giấu một cái không gian giới chỉ. Mặc dù đối phương làm được ẩn nấp, nhưng là Bạch Vũ thần hồn lực lượng lại là dị thường cường đại. Hắn hiện tại thần hồn lực lượng thế nhưng là có thần vương thất trọng cảnh. So với nhục thể của hắn còn có linh lực cũng mạnh hơn một đoạn. Đây cũng là bởi vì lực lượng thần hồn của hắn cùng người khác thần hồn lực lượng có một ít không giống nhau nguyên nhân. Giống, Bạch Vũ hét to. Hắn trong nháy mắt liền trực tiếp hóa thân ngàn trượng, tụ lý càn khôn. Đây cũng là người tu hành cơ bản nhất một cái kỹ năng. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là giao qua cái kỹ năng cấp dùng đến vừa đúng. Tay trái của hắn ống tay áo trong nháy mắt thì hướng về những người này thu lại. Những người này biết Bạch Vũ là muốn cứu bọn hắn, cho nên bọn họ cũng không có chống cự. Lúc này bọn họ tùy ý Bạch Vũ đem bọn hắn hút vào chính mình tay áo trong miệng đi. Ngay tại Bạch Vũ tay trái vươn ra đi thời điểm, tay phải của hắn đồng dạng đưa ra ngoài. Lúc này Bạch Vũ trên tay phải đồng dạng là vung ra một đạo ống tay áo đến. Chỉ là đạo này ống tay áo cũng không phải là làm tụ lý càn khôn vươn đi ra, mà này càng giống là roi dài đồng dạng bay vãi ra. 3. Không gian bên trong nháy mắt thì vang lên một cái thanh thúy ba âm thanh tới. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, mọi người bỗng nhiên ở giữa phát hiện một bóng người trực tiếp bị Bạch Vũ cấp vung bay ra ngoài. Cái này một bóng người rõ ràng cũng là vừa mới giấu không gian giới chỉ cái kia một người bóng người. Không thành thật người, không cứu. Bạch Vũ chỉ là đơn giản bảy chữ, lại là đã tuyên bố người này tử hình. Người này nghe được Bạch Vũ nói như vậy, trong mắt của hắn trong nháy mắt liền có vẻ hoảng sợ xuất hiện. Sau đó hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói: Miêu công tử, Ta sai rồi, ta sai rồi. Tới tới tới, không gian giới chỉ cho ngươi. Vũ khí của ta đều cùng nhau cho ngươi. Nhưng là trên cái thế giới này, cho tới bây giờ đều không có bán thuốc hối hận. Làm sai chuyện, liền nên gánh chịu vốn có đại giới đến. Bạch Vũ cũng không phải cái gì tâm địa thiện lương thế hệ. Ở thời điểm này bên trong, ngươi biểu hiện được càng yếu thế, thì càng dễ dàng bị khi phụ. Mà ngươi biểu hiện được càng thêm cường thế, ngươi thì càng dễ dàng được tôn kính. Cường quyền thì là chân lý. Cái này là lấy võ vi tôn thế giới. Nắm đấm của ai cứng rắn, người nào thì lời nói có trọng lượng. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn lấy người này. Thẳng đến người này bị vô số hợp kim thú bao phủ lại về sau, hắn mới một lần nữa đưa mắt nhìn sang nơi xa. Lúc này, cái này một đầu cự hình hợp kim thú trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn. Bạch Vũ trong mắt lóe qua tối nghĩa quang mang tới. Lúc này hắn đem tay áo hất lên, cái kia bị hắn cứu hơn 40 người liền trực tiếp bị quăng vào trong đám người đi. Giống cái này cự hình hợp kim thú dường như vô cùng kiêng kỵ Bạch Vũ đồng dạng. Lúc này nó trực tiếp hét lớn một tiếng, sau đó chung quanh hắn những cái kia ấu tiểu hợp kim thú thì hướng về Bạch Vũ vị trí phát khởi trùng kích. Những người kia làm sao cảm giác có trí tuệ giống như. Cái này một đầu cự hình hợp kim thú đúng là có trí khôn nhất định. Hiện tại hắn rõ ràng cũng là cần phải dùng những thứ này ấu tiểu hợp kim thú đến tiêu hao Bạch Vũ thực lực. Phảng phất là minh bạch đầu này cự hình hợp kim thú dự định, Linh Vân Vi bước ra một bước thì hướng về Bạch Vũ vị trí mà đến. Lúc này nàng xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt, cái kia ý vị không cần nói cũng biết, nàng muốn cùng Bạch Vũ cùng một chỗ chung sinh tử. Giao cho ta tới đi. Bạch Vũ nhìn Linh Vân Vi liếc một chút, ánh mắt của hắn lộ ra là như thế lạnh nhạt. Lập tức ngay tại những này hợp kim thú hướng về Bạch Vũ giết tới trong nháy mắt, trên người hắn trong nháy mắt thì bốc lên một đạo quang chi thần tắc cùng một đạo trọng lực thần tắc. Sau đó thân ảnh của hắn trên dưới trái phải xê dịch. Hắn ra thương như điện. Chỉ là một lát thì có mấy chục con hợp kim thú bị Bạch Vũ cấp tiêu diệt hết. Những hợp kim này thú trực tiếp nằm trên mặt đất, toàn thân cao thấp khói đen bốc lên. Mà bọn hắn chính mình thì là hóa thành một đống hợp kim sắt vụn. Bạch Vũ chém giết mấy chục con hợp kim thú về sau, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại chỗ đứng vững. Sau đó hắn trường thương trước chỉ, vô cùng khiêu khích trực chỉ cự hình hợp kim thú. Giống, đầu này cự hình hợp kim thú rốt cục nhịn không được Bạch Vũ gào thét, hướng về Bạch Vũ phát khởi trùng kích. Sư tỷ, bảo vệ bọn hắn. Bạch Vũ tin tưởng Linh Vân Vi muốn bảo vệ những người này, hoàn toàn không nói chơi. Ngay tại Bạch Vũ mà nói sau khi rơi xuống đất, bỗng nhiên ở giữa, Linh Vân Vi trên thân thì nhảy lên một cỗ ánh sáng mông lung mang tới. Sau đó nàng một tay áo vung ra, vô số người trong đầu, dường như đều nhiều một chút đồ vật đồng dạng, hằng hà sa tinh trận. Linh Vân Vi quát, sau đó những người này biết, bọn họ trong nháy mắt thì nắm giữ trận pháp này một góc. Lúc này tính mạng của bọn hắn phảng phất là hoàn toàn cộng hưởng, mà lại nhóm toàn thể nối liền với nhau. Mà chỉ cần bọn họ không phải trong nháy mắt bị những hợp kim này thú miểu sát lời nói, như vậy loại này thương tổn một chút gánh vác đến mấy chục người trên thân, bọn họ căn bản liền sẽ không bị bao nhiêu trùng kích. Bạch Vũ hóa thành một đạo quang mang, đồng dạng là hướng về cự hình hợp kim thú vọt tới. Hiện tại một người một thú trong ánh mắt dường như đều mang một cỗ trước nay chưa có sát ý. Giết! Bạch Vũ hét to, hắn tóc đen phấn khởi, hắn như là chiến thần đồng dạng ngật đứng ở trong hư không. Giống! Cự hình hợp kim thú cuồng rít gào, tiếng hú của nó chấn thiên, dường như khắp nơi đều đang run rẩy đồng dạng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.